Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa, chương 249, to gan rình trộm, góc chuyện audio.com, edit, Ly Vũ, beta, mộc, trở lại phòng, Nhan Nghiên liền suy nghĩ. So với căn biệt thự riêng của Âu Dạ thì nơi này cũng chẳng tốt hơn. Tư Kình Vũ kéo cô vào lòng, nói, ngốc, yên tâm đi, anh đã có kế hoạch rồi. Anh có cảm thấy gia đình này rất kỳ lạ không? Chẳng trách lại sinh ra người biến thái như Âu Dạ. Vừa nghĩ tới Âu Dạ, Nhan Nghiên liền lạnh cả người. Thực ra Âu Dạ trở thành như vậy cũng không phải không có nguyên do. Tư Kình Vũ thở dài. Có tin đồn mẹ đẻ Âu Dạ bị cha hắn đánh chết. Cha hắn sau đó chết một cách bí ẩn. Rốt cuộc cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định đó là hồi ức chẳng mấy vui vẻ. Âu Dạ không thích phụ nữ. Chuyện này cũng có liên quan với mẹ kế của hắn bây giờ. Không phải anh và bà ấy nói chuyện rất hợp sao? Nghĩ lại lúc ăn cơm, Mạch Hoa Khắc phu nhân cư xử thân mật với Tư Kình Vũ. Nhan Nghiên lại thấy không thoải mái. Trên thế giới này thiếu đàn ông đến vậy sao? Tại sao ai cũng nhìn chúng người đàn ông của cô thế này? Tư Kình Vũ cười, véo nhẹ mũi cô, em ăn dấm chua quá vô lý rồi. Theo như anh biết, Mạch Hoa Khắc phu nhân cũng đã hơn 40. Chắc bà ấy chỉ đơn giản là quý mến những người đàn ông trẻ tuổi thôi. Đặc biệt là người đàn ông vừa đẹp trai vừa thành đạt như anh. Nhan Nghiên cảm thấy Tư Kình Vũ vẫn đang trêu đùa mình. Nhất định cô phải ăn miếng trả miếng. Trong lòng cô nghĩ vậy, Tử Hằng rất vui vẻ. Nhưng từ lúc cha mẹ cậu đến đây, cậu chưa được theo họ đến phòng. Điều này làm cậu rất khó chịu. Hơn nữa Tiểu Nghiên vẫn còn rất lo lắng cho cậu. Tử Hằng đã quá quen thuộc căn biệt thự này. Cậu có thể đi khắp nơi mà không bị phát hiện. Chờ mọi người đi ngủ hết, cậu liền lặng lẽ mở cửa. Biệt thự có rất nhiều phòng. Phòng của cha mẹ cậu cũng không cách đây quá xa. Nhưng để không bị phát hiện, cậu vẫn đi đường vòng. Trên đường đi cậu chăm chú để ý động tĩnh, sau đó liền mở cửa đi vào một căn phòng. Đây là phòng của Mạch Hoa Khắc phu nhân. Tử Hằng vốn đã chơi trốn tìm cùng Âu Dạ bao nhiêu ngày thành ra bị nghiện trò này rồi. Thân thể bé nhỏ chui vào trong tủ quần áo của Mạch Hoa Khắc phu nhân. Đột nhiên cửa mở, giọng nói của Mạch Hoa Khắc phu nhân vang lên. Vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn ư, sao lại theo vào đây? Tôi không bao giờ thấy đủ với em cả. Một giọng nói khác vang lên. Tử Hằng nghe không rõ. Dường như là giọng của Jess. Fenner, tôi mong chúng ta có thể công khai ở bên nhau. Anh biết điều đó là không thể mà. Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Mạch Hoa Khắc phu nhân hờn dỗi. Em là vợ của anh trai anh. Vĩnh viễn là như thế. Tử Hằng xác nhận người đàn ông này là Mạch Hoa Khắc Jess. Sau khi nghe bọn họ nói chuyện liền đoán ra hai người này có gian tình. Tử Hằng ngạc nhiên, đây quả là tin hay. Chút nữa cậu phải kể cho cha mới được, thế thì em cũng sẽ thoải mái mà đi quyến rũ những người đàn ông khác. Phải không, Jess không tức giận, trêu chọc, tối nay, tôi nhìn thấy ánh mắt em không rời khỏi Tư Kình Vũ. Nhưng Fenner, em phải coi chừng hắn, hắn không phải người đơn giản đâu. Sao em lại không hiểu Vũ chứ? Mạch Hoa Khắc phu nhân cười lớn. Lần đầu thấy hắn em đã rất ngạc nhiên. Tại sao Phương Đông lại có một người đẹp trai như thế chứ? Không cần nói đến tài ăn nói của hắn. Hắn còn rất có tài. Năm ấy hắn và Âu Dạ gắn bó khăng khít. Em cứ nghĩ hắn cũng là người đồng tính như Âu Dạ. Ai ngờ chỉ có Âu Dạ đơn phương. Chuyện này thật nực cười. Bây giờ không phải hắn đã có vợ rồi sao? Jess nghe Mạch Hoa Khắc phu nhân nhắc đến Tư Kình Vũ liền mất hứng. Fenner, chẳng nhẽ tôi vẫn chưa làm em thỏa mãn? Nghe tôi đi, Tư Kình Vũ không phải là người có thể chọc vào. Jess, em không cấm cản anh cũng sẽ không có quyền cấm em. Fenner đẩy ngã Jess xuống giường. Còn nhớ khi đó anh dụ dỗ em thế nào không? Lúc ấy anh trai anh không ở nhà. Anh liền ầm ĩ xông vào phòng em, đẩy em ngã xuống giường. Em nghe nói anh cũng từng làm vậy với mẹ đẻ của Âu Dạ. đúng không, Jess? Em thừa biết anh rất yêu thích những người phụ nữ đẹp. Anh nhìn Nhan Nghiên xem, có phải nó rất xinh đẹp không? Anh giúp em chiếm lấy Vũ, em sẽ giúp anh cướp Nhan Nghiên. Được chứ? Đôi mắt Jess lóe sáng. Trong đầu hắn liền nghĩ đến khuôn mặt của Nhan Nghiên. Nhan Nghiên thật sự rất đẹp. Hắn đã biết nhiều phụ nữ phương Đông xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy Nhan Nghiên thì không nói nên lời. Những người phụ nữ của hắn không ai có thể so sánh với cô ấy. Có điều hắn vẫn có lý trí. Hắn biết bản thân cần gì, muốn gì. Hắn nói, Fenner, không đơn giản như vậy đâu. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Fenner khẽ cởi khuy áo của Jess, cắn lên ngực hắn. Vậy bây giờ anh cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ à? Fenner đúng là người đàn bà dâm đãng. Jess dụ dỗ đàn bà luôn tính toán trước, phải nắm chắc phần thắng trong tay hắn mới hành động. Fenner tuy xuất thân bình dân nhưng quá khứ của bà ta rất đen tối. Trước đây, anh trai hắn định cưới người đàn bà này đã bị gia tộc cấm đoán nhiều lần. Nhưng sau đó hắn ta lại mạo hiểm cả vị trí trong gia tộc để lấy Fenner. Hành nắm giữ địa vị quan trọng trong tập đoàn Âu Dạ. Nếu như không có hắn thì tập đoàn Âu Dạ cũng sẽ không lớn mạnh như ngày hôm nay. Cuộc hôn nhân năm đó, dù bị cản trở nhưng hắn ta vẫn kiên quyết thực hiện. Nhưng người đàn bà này đúng là trời sinh dâm đãng. Bọn họ kết hôn chưa được một năm thì bà ta và Jess đã vụng trộm với nhau. Trên giường truyền đến tiếng người đàn ông thở gấp. Tử Hằng trốn trong tủ gần đó không nghe nổi nữa. Cậu liền đẩy nhẹ tủ để ra ngoài. Vô tình gây tiếng động. Đôi gian phu dâm phụ trên giường tuy đang mãnh liệt nhưng Jess vẫn cảm giác được. Hắn đẩy mạnh Fenner ra. Có người ở đây. Mạch Hoa Khắc phu nhân đang cao hứng liền nói. Không người nào có thể vào đây. Anh nghe nhầm rồi. Nói xong, liền chặn môi của Jess. Tử Hằng bị dọa đến mềm nhũn cả chân. Cậu nghe Jess nói muốn đến kiểm tra. Tuy trong phòng không sáng lắm, nhưng nếu hai người bọn họ qua đây thì chắc chắn sẽ phát hiện ra cậu. Sau đó cậu thấy con mèo ba, tư mà Mạch Hoa Khắc phu nhân nuôi đang đi vào. Cậu liền móc trong túi một viên bi ném xuống chân con mèo đó. Con mèo bị ánh sáng của viên bi hấp dẫn liền nghịch ngợm. Rồi kêu một tiếng, người phụ nữ trên giường không kiên nhẫn nói. Là bố khắc vào thôi. Sao phải ngạc nhiên chứ? Nếu anh nhát chết không dám làm thì đi ra ngoài đi. Jess lập tức nịnh nọt. Ai biết được, em không biết trong lòng tôi chỉ có em ư. Tử Hằng thừa lúc bọn họ đang dây dưa liền ra khỏi phòng. Đến lúc mở cửa phòng, vừa quay đầu cậu đã nhìn thấy Âu Dạ đang cười mà như không nhìn mình. Tử Hằng lại rất bình tĩnh, vui vẻ chào hỏi hắn. Chú Âu Dạ, thật tình cờ, tiểu quỷ, cháu có phải hơi quá không? Đến phòng của mẹ tôi cháu cũng dám vào. Cháu vào đấy làm gì? Âu Dạ cũng không vui vẻ gì. Hắn đã sớm phát hiện Mạch Hoa Khắc phu nhân và Jess có gian tình nhưng vẫn giả mù sa mưa. Tuy vậy không có nghĩa là hắn muốn để người khác biết. Đây dù sao cũng là chuyện riêng trong gia tộc. Cháu làm rơi viên bi. Cháu đang đi tìm, không biết có phải bố khác đã lấy mất không? Thật phiền phức, Tử Hằng vươn vai, vui vẻ nói. Chú Âu Dạ, nếu chú tìm thấy thì lấy cho cháu nhé. Âu Dạ bắt lấy tay Tử Hằng. Nói, có phải cha cháu bảo cháu làm thế không? Chú Âu Dạ, chú sợ cha cháu à? Tử Hằng hỏi ngược lại. Âu Dạ cầm tay cậu tuy không chặt lắm nhưng cũng làm cậu đau. Được rồi, cháu biết chú rất thích cha cháu. Yên tâm, chốc nữa cháu nói chuyện với cha. Cháu sẽ nói tốt về chú. Không cho cha biết chú cầm tay cháu. Làm cháu thấy rất đau. Âu Dạ buông tay cậu. Đứa nhỏ này, 9 tuổi mà trong lòng nhiều tâm tư như vậy. Gặp nạn cũng không biết sợ. Không biết do Nhan Nghiên dạy tốt hay do di truyền từ Tư Kình Vũ. Hắn ngồi xổm xuống nói. Tử Hằng, trò chơi này cháu đừng tham gia nữa. Cẩn thận đến lúc gây họa sẽ không tốt đâu. Gây họa mới hay, cha cháu sẽ giúp cháu giải quyết. Yên tâm, à cha, sao cha cũng ở đây. Tử Hằng đột nhiên nhìn ra sau lưng Âu Dạ. Vui vẻ nói, Âu Dạ liền quay đầu lại nhưng không thấy ai. vừa chuyển mắt lại thì thấy Tử Hằng đang vui vẻ cười. Âu dạ, đúng là chú rất thích cha cháu. Muộn rồi, cháu đi ngủ đây. Nói xong, cậu lướt qua người hắn đi về phòng. Hình như đó không phải hướng đến phòng cháu. Âu dạ kiềm chế tức giận nói. Cần chú đưa cháu về phòng không? Không cần đâu, lâu rồi cháu chưa gặp cha mẹ. Tối nay cháu muốn ngủ với họ. Chú Âu dạ, chú không phản đối chứ? Nói xong, Tử Hằng vui vẻ bước đi. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng. Tên xấu xa này chắc sẽ không làm gì cậu đâu nhỉ? Âu dạ thâm trầm, tiểu quỷ này, có cơ hội hắn phải giáo huấn nó một chút. Đúng rồi, chú Âu dạ, Tử Hằng quay đầu, chú biết bà Fenner và ông Zess vừa đi đâu về không? Hình như quan hệ của bọn họ rất tốt. Nói xong, cậu chợt thấy hối hận, chột dạ sợ Âu dạ sẽ bước đến. Sắc mặt Âu dạ liền trắng bệch, tiểu quỷ này lại dám khiêu khích hắn. Nó biết nhiều chuyện như vậy còn dám nói trước mặt hắn. Chẳng nhẽ không sợ hắn xử lý nó sao? Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nó đang ở địa bàn của mình. Nếu có bị làm sao cũng không thể bị ở nơi này được. Hằng Hằng, muộn rồi sao chưa về ngủ? Tư Kình Vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa. Chẳng phải muốn qua ngủ với cha mẹ sao? Nhan Nhiên bảo nếu con không qua thì sẽ đi đón con đấy. Tư Kình Vũ nhìn thấy Âu Dạ nhưng cũng chỉ cười nhạt rồi đóng cửa. Cách chương.